Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 686. Cáo trạng, Kamikawa-san tốc độ nói không dừng, nói chuyện không lưu tình chút nào. Cơ trưởng phòng nên không phải là người nào đều có thể tiến vào đi. Công ty của các ngươi lại sản sinh sơ hở lớn như vậy. Tùy tiện khiến người ta tiến vào buồng lái. Suýt chút nữa nhường máy bay rơi vỡ. Ta nhớ tới bình thường hàng không sổ tay bên trong đều có một cái cơ trưởng cùng phó cơ trưởng. Không thể dùng ăn cùng một loại đồ ăn đi. Hơn nữa hai cái lúc ăn cơm còn muốn tách ra. Lẽ nào công ty của các ngươi trong sổ tay không có sao? Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san thực sự có quá nhiều máng muốn phun ra. Những câu nói này hắn từ máy bay có chuyện lên liền ngột ngạt đến hiện tại. Nếu không là ở phát thanh bên trong mắng người ảnh hưởng chỉ huy, hắn đã sớm mở mắng. Shimaoka cơ trưởng lúng túng lau mồ hôi. Tùy ý Kamikawa-san quở trách các loại không đủ. Loại này bọn họ chế độ sơ hở. Cũng là bọn họ không đủ. Bọn họ không có cách nào phủ nhận. Nói chung, ta kiến nghị công ty của các ngươi tốt nhất hấp thụ lần này giáo huấn. Cố gắng chỉnh đốn và cải cách một phen. Không phải vậy ta lần sau sợ là không dám ngồi nữa công ty của các ngươi chuyến bay. Chấm ngoặc kép, là, chấm ngoặc kép, trải qua lần này, bọn họ khẳng định là sẽ hấp thụ giáo huấn. Loại đại sự này là giấu không tới. Ngày thứ hai báo chí tin tức sẽ bay đầy trời. Bọn họ nếu như không bỏ ra nổi một cái thái độ đến, sợ là không người nào dám ngồi bọn họ chuyến bay. Tuy rằng đã rơi xuống đất. Nhưng đến tiếp sau sự tình cũng không ít, bởi vì phát sinh vụ án giết người. Bọn họ còn muốn đi đồn cảnh sát làm ghi chép, còn muốn ứng phó nghe tin mà đến phóng viên. Kamikawa-san cũng không muốn lên báo, trực tiếp liền đem hết thảy công lao giao cho Kít, cho tới liền cái họ tên đều không lưu lại. Các ký giả chỉ có thể dùng siêu trộm Kít cùng một vị hành khách như vậy từ ngữ thay thế. Hội chúc mừng mặc dù không cách nào tổ chức, nhưng biệt thự đã thuê lại đến, mọi người cũng có cái nghỉ chân địa phương. Bởi vậy từ đồn cảnh sát rời đi sau khi, mọi người liền trực tiếp đi biệt thự. Ồ, biệt thự bên cạnh tại sao có nhiều như vậy vết chân? Bởi vì ngày hôm nay vẫn ở trời mưa, biệt thự xung quanh thổ địa lầy lội. Bọn cảnh sát vây quanh ở nơi này thời điểm đạp ra đến dấu chân cũng vô cùng dễ thấy. Đại khái là chân chính Shinzo Isao dựa theo Yuri tiểu thư chỉ thị. Ở đây đóng vai siêu trộm Kít đi. Conan rủ mí mắt, hoàn toàn không muốn lời bình này trò khôi hài. Từ Shinzo Isao xuất hiện ở trên máy bay bắt đầu, Maki Yuri liền biểu hiện rất không cao hứng. Này còn có cái gì không rõ ràng đây? Chắc hẳn vị kia Shinzo Isao đang bị cảnh sát đuổi theo chạy khắp nơi đi. Liên tưởng tới Kít thân phận thực sự, Conan đối với Nakamori cảnh sát vì sao lại xuất hiện ở đây cũng rõ ràng trong lòng. Giả bảo thạch, giả Kít, vị kia Yuri tiểu thư cũng thật là tùy hứng rất, chẳng trách toàn bộ đoàn kịch bên trong sẽ không có người yêu thích nàng. Không biết Kít chạy đi đâu rồi, một xuống phi cơ liền không thấy người. Hắn nguyên vốn còn muốn tìm hắn tán gẫu một hồi, chỉ có thể xuống đi nhà hắn thăm dò một đợt. Không có quản bên ngoài dị thường. Đi vào biệt thự, Kamikawa-san trực tiếp tìm cái gian phòng nằm xuống. Quá mệt mỏi, hoàn toàn không có tâm tình đi rửa mặt. Vừa dính vào lên giường, cơn buồn ngủ liền không ngừng được hướng về dâng lên. Hắn vừa muốn ngủ, Amuro Turu điện thoại liền đánh tới. Kamikawa-san gắng gượng mí mắt tiếp lên nhận điện thoại. Amuro Turu âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Người thế nào? Không có sao chứ? Tiếng nói của hắn mang theo một luồng không nói ra được cảm giác bất an. Nghe được Kamikawa-san tỉnh táo không ít, Amuro Turu ngồi chính mình phòng khách trên ghế salon. Biết tin tức sau hắn hầu như là bị mồ hôi lạnh thẩm thấu quần áo. Dù là ai cũng không nghĩ ra, chính là ngồi cái máy bay mà thôi. Suýt chút nữa biến thành tai nạn máy bay. Tuy rằng báo chí tin tức còn không báo cáo, nhưng chuyện này quá to lớn, còn dính đến Kít cùng Kamikawa-san. cho tới Yuya Kazami ngay lập tức liền đem chuyện này báo cáo lại đây. Không chuyện gì, chính là mệt đến hoảng. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san âm thanh uể oải. Rõ ràng là mệt rất lợi hại. Nguyên bản Amuro Turu muốn hỏi một chút hắn là lúc nào sẽ lái máy bay. Thế nhưng nghe hắn này mệt mỏi âm thanh cũng liền từ bỏ ý nghĩ này. Lái máy bay mà thôi. Có quá nhiều điều kiện có thể mở ra. Cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Kamikawa-san vốn là dự định ngủ. Nhưng nhận được Amuro Turu điện thoại. Hắn cũng không vội ngủ. Một khang oán khí cũng hạt đậu như thế đổ ra. Ta đã nói với ngươi a, người chuyên gia trang điểm kia ngươi nhất định phải làm cho nàng phán vô hạn. Liền bởi vì nàng vừa bay máy người suýt chút nữa lạnh a. Cái kia hai cái không xứng chức cơ trưởng cũng không thể liền như thế buông tha. Thực sự là quá không xứng chức. Không có chút nào đem trên phi cơ người tính mạng để ở trong mắt. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san rất ít như vậy mưu mô. Thực sự là bị tức đến tàn nhẫn. Nếu không là Makizuri đã chết rồi. Nàng tuyệt đối chạy không thoát vào ngục giam này một lần. Thiếu một chút ngươi liền không nhìn thấy ta a. Chấm ngoặc kép. Nghe Kamikawa-san như thằng bé con như thế cáo trạng. Amuro Turu môi lộ nụ cười đến. Nguyên bản bởi vì phát sinh chuyện như vậy mà sản sinh mù mịt tản đi không ít. Kamikawa-san vẫn là lần thứ nhất lộ ra cái tuổi này thiếu niên nên có tư thái. Gặp phải tức giận sự tình sẽ oán giận. Sẽ như thằng bé con như thế như gia trưởng cáo trạng. Nhường gia trưởng cho hắn hả giận. Điều này nói rõ hắn đang đem hắn xem là thân nhân. Mà không phải một cái thủ trưởng. Một trưởng bối. Amuro Turu cười đem những này toàn bộ đáp lại. Hắn vốn là cũng không có ý định dễ dàng nhường chuyện này qua đi. Đã không sao rồi là tốt rồi. Nghỉ ngơi thật tốt. Chấm ngoặc kép. Cúp điện thoại. Hắn lại lần nữa gọi một cú điện thoại. Điều ra Kamikawa-san bọn họ ở Hakodate bên kia đồn cảnh sát làm ghi chép. Lại điều ra đài quan sát thông tin ghi âm. Bắt đầu xử lý những chuyện này. Treo điện thoại đoạn, Kamikawa-san đưa điện thoại di động nhét vào gối dưới đáy. Nhắm mắt lại liền ngủ thiếp đi. Trừ mấy cái khá là mệt trực tiếp đi ngủ ở ngoài. Không ít người đều ở trong phòng khách ăn đồ ăn. Bọn họ chạng vạng thời điểm ngồi máy bay. Hiện tại hơn 10 giờ, không ăn cơm tối đã rất đói. Ran cùng Sonoko ngồi ở một bên ăn lễ chúc mừng chuẩn bị dùng bánh ngọt. Sonoko khẩu vị tốt đẹp, Ran ăn hai khối cảm thấy có chút chán liền không làm sao động. Mori Kogoro chăm sóc hôn mê bất tỉnh Kisaki Eri cả đêm. Làm cho nàng tâm tình rất tốt, nàng đúng là rất ít nhìn thấy chính mình cha thể hiện ra như thế săn sóc một mặt. Đáng tiếc mẹ vẫn không tỉnh. Không phải vậy nói không chắc có thể mượn cơ hội này hòa hảo. Duy nhất không được hoàn mỹ đại khái chính là Conan. Hắn muốn lúc nào mới sẽ nói với hắn ra thân phận của chính mình đây. Conan ngồi ở một bên ăn đồ ăn. Kinh hồn bạt vía một buổi tối. Giờ khắc này yên tĩnh lại liền cảm giác đói bụng hoàng. Nhận ra được Ran nhìn sang tầm mắt. Hắn xoay đầu lại hướng nàng gỡ bỏ khóe miệng nở nụ cười. Ran chỉ là rất bình thường nhìn hắn. Cười. Sau đó thu hồi ánh mắt. Không nghi ngờ chút nào. Conan đã hoàn toàn ý thức được nàng biết thân phận của hắn. Chỉ là không biết hắn lần sau muốn làm sao lừa gạt. Shinichi sẽ xuất hiện sao? Nếu như mới vừa xuất hiện. Như vậy Conan đây. Là tạm thời biến mất. Vẫn là do người kia thay thế. Ngoài cửa sổ mây đen từ từ tản đi, trong sáng ánh trăng từ bầu trời tung xuống, xuyên thấu qua bên cửa sổ pha lê, chiếu rọi tiến vào sáng sủa trong phòng khách. Conan cúi đầu, cảm giác thức ăn trong miệng không tư không vị, nhường Kudo Shinichi xuất hiện sự tình lửa xém lông mày. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.